Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 247-2. Làm phụ nữ nghĩ nhiều 2. Góc truyện audio.com. Editor: May, ông ta làm sao vậy? Người đàn ông đạm mạc tới cực điểm, còn có việc. Tống Xu có chút bất đắc dĩ, thấp mềm nói, Mặc tổng, có một số việc có lẽ không nên nói từ tôi, nhưng nếu vừa rồi tôi đã biết, tôi vẫn là truyền cáo một tiếng. Trì Hoan ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông, anh đang cúi mặt mày, biểu tình là lạnh lùng cực đoan. Bởi vì tôi là học muội của phu nhân tổng giám đốc, lúc đại học liền nhận thức với cô ta. Vừa rồi cô ta gọi điện thoại cho tôi, nói đơn giản tình hình bên dưới, từ lão thủ hạ và bạn bè đi theo chủ tịch hơn 20 năm, còn hiểu biết được tình huống những trưởng bối nơi đó, mấy năm nay chủ tịch vẫn cũng không biết mẹ người đã qua đời, ông ta vẫn cho là bà ấy muốn mang theo ngài gả cho người khác. Bởi vì là điện thoại, Mặc Thời Khiêm không nói lời nào, Tống Xu càng nhìn không tới vẻ mặt của anh, tự nhiên không thể phỏng đoán thái độ hiện tại của anh. Dừng trong chốc lát cô mới tiếp tục châm chước nói, chuyện năm đó. Thực phức tạp, thời gian lại cách quá xa, nhưng có đôi khi đang ở hào môn, người bị một gia tộc hưng suy vinh nhục, rất nhiều thời điểm. Đều không thể làm gì. Trì Hoan nhìn người đàn ông ôm chính mình, chủ động dán mặt mình lên gương mặt anh, lấy điện thoại từ trong tay anh ra, lên tiếng hỏi, Lauren tiên sinh làm sao vậy? Tống Xu sừng sốt, Trì tiểu thư, nhưng cô ta vẫn là rất nhanh phản ứng lại, ngữ điệu cũng không có biến hóa gì, Lauren tiên sinh và Mặc tổng cãi nhau. Khó thở công tâm nằm viện, chỉ là hiện tại đã muốn tỉnh, bác sĩ nói không có gì trở ngại. Cãi nhau, là cãi nhau vì chuyện của ba sao? Cách chương.